Muốn ngủ liền ngủ, chương 5, 4, góc truyện audio.com. Ta muốn nói ra suy nghĩ của mình. Thanh âm tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng dũng khí. Ở trong không khí nặng nề nhất thời lôi kéo sự chú ý. Bất giác trong phút chốc, tầm mắt mọi người đều tập trung vào thân ảnh nho nhỏ ở trong góc. Toàn bộ hội trường đều an tĩnh lại. Ngu ngốc Thịnh Kiếm thanh âm thầm mắng trong lòng. Trong nháy mắt, tên tiểu tử ngu ngốc này thế nào lại đột nhiên đứng lên. Tốc độ nhanh đến ngay ta là sư phụ của hắn cũng không kịp kéo lại. Ngươi muốn nói gì, nam nhân không biết là người môn phái nào. Ngồi ở phía trước cất tiếng hỏi. Hồng Tảo lớn tiếng nói. Ta nói các ngươi không cần lôi thôi. Khó được dịp mọi người đông đủ. Nói điểm võ lâm chuyện trọng yếu đi. Chuyện võ lâm trọng yếu là chuyện gì? Trong đám người có một lão nhân hỏi, Hồng Tảo trong ngực kiên định, từng chữ, rõ ràng trong sáng địa ra 12 chữ, trừ ma vệ đạo, hộ vệ thiện lương, trừng phạt gian tà, đám người liền một trận yên tĩnh. Sau một lát, cười vang, ha ha, ở đâu ra tên tiểu ngu ngốc này vậy? Muốn làm đại hiệp tới ngu luôn rồi, ta không phải tên ngu ngốc, ta là đại hiệp. Khuôn mặt biểu tình trẻ con của Hồng Tảo đều che giấu đằng sau mặt nạ. Khẳng khái nghiêm nghị nói. Các ngươi học võ công? Chẳng lẽ không phải là vì trừ ma vệ đạo, hộ vệ thiện lương, trừng phạt gian tà? Hắn vừa hỏi một câu. Mọi người thật khó mà nói không phải. Mỗi người đối mặt nhìn nhau. Ngừng bật tiếng cười, thiếu lâm tự phương trượng đi ra chủ trì đại cục. Khụ khụ, võ lâm chính đạo. Quả thật có trách nhiệm trừ ma vệ đạo. Tốt lắm, Hồng Tảo tinh nhãn sáng ngời. Chúng ta trước bàn chuyện một chút. Ngày hôm qua ta nghe tiểu nhị nói Giang Nam gần đây xuất hiện hái hoa đạo tặc. Liên tục phạm tội một tháng. Quan phủ bắt không được. Ân, đó là việc nhỏ. Ách, Hồng Tảo ngạc nhiên, một lát sau lại hưng phấn mà nói. Vậy chúng ta đây nói về Thái Bình Sơn tặc. Mấy ngày hôm trước ta nghe một tiêu sư nói. Chỗ đó hiện tại ngay cả tiêu cục đều không thể đi. Dân chúng tầm thường lại càng thêm. Ân, cái kia cũng là việc nhỏ. Kia giang hồ án tình 12 khẩu diệt môn. Cũng là việc nhỏ, không thể nào. Hồng Tảo tức đến độ rậm rậm chân. Mạng người A, mạng người quan thiên. Hơn nữa lại diệt môn Nga. Như thế nào lại là việc nhỏ? Na na vậy vậy chuyện gì mới là đại sự? Chiêu bài chúng ta, chiêu bài, nhắc tới chiêu bài, biểu tình An Tường phương trượng nhất thời trợn mắt nghiến răng. Chiêu bài chúng ta bị thâu, như thế vô cùng nhục nhã, có thể nào coi như không có mà bỏ qua. Lão nạp hôm nay mở võ lâm đại hội, mời các vị võ lâm đồng đạo, chính là vì chính nghĩa, đại sư không cần thương tâm, chỉ là chiêu bài thôi. Hồng Tảo nhíu mày suy nghĩ một hồi. Vì bọn họ nghĩ ra một biện pháp, à, làm lại cái khác là được rồi. Cái gì, ngươi nói cái gì, vô số ánh mắt kịch liệt lần lượt đổi bắn lên người Hồng Tảo. Ngu ngốc Thịnh Kiếm thanh lại chửi thêm một tiếng, hơn nữa bắt đầu đau đầu. Hắn lại sai lầm rồi, xem ra Hồng Tảo đem dâm đãng giáo tôn chỉ thứ hai cũng nhất nhất thi hành quán triệt. Quả thực chính là phi thường quán triệt gây chuyện rất thú vị. Nhưng là chọc tới cái đám người này, hắn võ công cao, cũng không có nghĩa là thích một trọi mấy trăm, hơn nữa còn phải đeo thêm một cái tên Hồng Tảo không biết võ công. Hùng hổ thanh âm vang lên, ngươi là đệ tử môn phái nào, dám ở võ lâm đại hội, trước mặt các vị lão tiền bối mà buông lời vô lễ. Nói, ai phái ngươi tới đây quấy rối? Tình cảm quần chúng vô cùng mãnh liệt, ta không phải tới đây quấy rối. Hồng Tảo lại ưỡn ngực, lộ ra vẻ mặt phi thường tự hào. Cao giọng đáp lại, bản giáo chính là lấy đủ dâm đáng. Vô sự cũng muốn sinh sự làm hai đại tôn chỉ. Giáo chúng không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là đại hiệp. Chỉ thích bênh vực kẻ yếu thiên hạ đệ nhất môn phái dâm đáng giáo. Hắc hắc, các vị võ lâm tiền bối. Bêu xấu, trong lòng có vài phần đắc ý uy danh bản giáo quả nhiên bất đồng người thường. Dâm đãng giáo ba chữ vừa thốt ra, nhất thời mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hồng Tảo. Nội đường thiếu lâm tự yên tĩnh, chỉ nghe tiếng Hồng Tảo hoang hoang. Dâm đãng giáo chúng ta diệt cỏ tận gốc, quan tâm võ lâm, ta từ khi theo sư phụ học thành thần công, đã trừng phạt không ít kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng là võ lâm quá lớn, người xấu nơi nơi đều có, nhiều người lực lượng mới lớn. Các vị tiền bối, không bằng chúng ta liên hợp lại, hảo hảo thương lượng một chút. Nga, ta nhớ ra rồi, hắn chính là tên tiểu quỷ tối hôm qua nói hưu nói vượn trong khách điếm. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng giật mình gầm nhẹ. Đúng vậy, ta cũng nhớ ra, tên tiểu quỷ này mang mặt nạ. Cái tên này hôm nay lại nổi điên. Con bà nó, đường đường võ lâm đại hội, như thế nào lại cho tên tiểu tử quỷ này vào được? Bốn phía vang tới toàn tiếng mắng chửi. Hồng Tảo chớp chớp ánh mắt, ngạc nhiên nhìn mọi hướng. Võ lâm đại hội thương thảo đương nhiên là võ lâm trọng yếu sự. Trừ gian diệt ác, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? À, ngày hôm qua ở khách điếm có nhiều người kém cỏi không hiểu đạo lý còn chưa tính. Vì cái gì ngay cả các trưởng môn nhân các đại môn phái sắc mặt cũng là giận dữ. Kỳ quái, ngay cả thiếu lâm tự phương trượng sắc mặt cũng là bán hồng bán lục. Tình huống không ổn, Tịnh Kiếm Thanh âm thầm kêu khổ. Hắn mỗi lần thâu chiêu bài, đều là có thể hạ mê hương đã đi xuống mê hương. Có thể dùng trí sẽ không dùng sức thủ, tuy rằng làm việc tùy hứng, cũng không có chí mưu khinh suất người. Lúc này tình cảm quần chúng mãnh liệt, chỉ bằng hai thầy trò họn họ, muốn ở nơi này tay đông đánh mấy trăm người, tuyệt không phần thắng, giờ phút này tốt nhất nén giận, trước mang Hồng Tảo thoát thân rồi nói sau. Đang cố gắng suy tư thoát thân biện pháp, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm hung tợn nói, xem ngươi còn dám mở miệng nói lý lẽ. Tiếng gió đốn khởi, một đạo thân ảnh cao lớn tiến đến trước mặt Hồng Tảo. Liền giơ tay lên, Tịnh Kiếm Thanh thấy thế liền giận dữ. Ngươi dám đánh Hồng Tảo của ta? Cơn tức giận bốc lên. Chủ ý bình an thoát thân cũng không thèm quản. Trong tay lập tức cầm một phen vàng lá, định bụng đem cái tên dám khi dễ Hồng Tảo đệ mấy lỗ trên người. Nhưng đã có người so với hắn nhanh hơn ngăn trở trường kia. Chậm đã, bàn tay muốn đánh lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hồng Tảo bị người giữ chặt. Hại nhị đương gia, tiểu hài tử này không võ công, ngươi như vậy tùy tiện một trường, có thể liền đem hắn đánh chết. Tịnh Kiếm Thanh hơi hơi kinh ngạc, không thể tưởng được trong võ lâm cũng có loại người lương thiện này. Lặng lẽ đem vàng lá nắm ở bàn tay, tĩnh xem này biến, phi, bằng hắn miệng đầy dâm đãng, tội đáng chết vạn lần. Giáo phái tên đã là như thế, vừa nghe thì biết không phải thứ tốt lành gì. Hắn tự xưng là dâm đãng đệ tử, nhất định làm gian dâm việc, nói không chừng hái hoa tặc gần đây gây chuyện chính là hắn. Giết hắn cũng không oan uổng, ai nói chúng ta dâm đãng giáo không tốt, ngươi chỉ nghe tên, không hỏi thực tế, không công bình. Hồng Tảo kêu to, bản giáo chính là giáo chủ cùng giáo đồ phải đủ dâm đãng. Lại không có bức các ngươi cùng nhau dâm đãng, chúng ta dâm đãng liên quan gì tới các ngươi? Chết đã đến nơi, còn dám nói năng hàm hồ. Đại hán vung tay lên, không nghĩ tới Hồng Tảo vóc dáng tuy nhỏ, cũng rất có tâm huyết, không hề sợ chút nào. Thẳng từng ngước mặt nhìn chằm chằm đối phương, vươn ngón trỏ cảnh cáo đối phương. Người nếu không thèm nói đạo lý, cậy vào công phu mà khinh người, đừng trách bản đại hiệp dùng bản giáo tuyệt chiêu trừng trị ngươi. Tịnh Kiếm Thanh trong lòng chán nản lắc đầu. Tiểu ngu ngốc này, xem ra hôm nay kiểu gì cũng bị cái đám này đánh hội đồng. Âm thầm sổ sổ vàng lá, hôm nay mang không đủ, chỉ có 30 phiến, vốn là đem theo để bắn lá cây chim chóc cho Hồng Tảo vui. Ai ngờ lại biến thành như vậy, chính là đang âm thầm ngưng khí chuẩn bị đánh lén, không ngờ đại hán kia vừa muốn ra tay động thủ đã bị ngăn lại. Nhị đương gia, giết một tên tiểu hoa nhi. Thắng không dựa vào võ công, tương lai truyền ra ngoài thì không khỏi làm ngươi mất mặt trên giang hồ. Đúng vậy à, một tên tiểu hài tử, lại là người điên, giết xong thi thể còn phải mất công xử lý. Thiếu lâm tự phương trượng hiển nhiên cũng không muốn làm cho Phật môn Tịnh địa bị nhiễm huyết. Khụ, chúng ta là người trong võ lâm, luôn luôn dùng võ đức làm đầu, không khi dễ người không võ công. huống hồ đại sự làm trọng. Hiện giờ chiêu bài chuyện tình còn chưa được giải quyết, làm gì lại vì một kẻ điên mà lãng phí thời gian? Chính là, chẳng lẽ liền như vậy tha cho hắn? Tạm tha, chúng ta là danh môn chính phái. Phải có dung nhân chi lượng, đại nhân đại lượng à, cái lũ biến thái. Huống chi chúng ta ngày hôm qua ở khách điếm khiển trách qua hắn. Nga, ngày hôm qua đánh ta một bạt tai chính là ngươi. Hồng Tảo cũng nhận ra, ngươi vì cái gì thừa dịp võ công của ta mất linh quang thì đánh ta. Mau giải thích đi, quên đi quên đi, không cần chấp nhất với kẻ điên. Huống hồ nơi này lại là Thiếu Lâm tự, không nên để nhiễm tinh huyết. Đuổi hắn đi rồi, hôm nay tạm tha cho kẻ điên ngươi. Ngươi mau chút cho ta. Hồng Tảo cũng nổi giận, lớn tiếng nói, ta không phải kẻ điên. Ta là Dâm Đãng giáo giáo đồ, giáo chủ cao nhất, liền đến phiên ta, mở rộng chính nghĩa. Sư phụ, ngươi đi ra cùng bọn họ nói. Nói còn không có nói xong, vài tên đệ tử liền xông lên, bắt lấy tay hắn mà lôi ra ngoài. Tịnh Kiếm Thanh cũng lẫn vào trong đó, nhẹ nhàng đỡ thắt lưng Hồng Tảo, liền dẫn hắn ra khỏi đại môn Thiếu Lâm tự, gặp nơi bốn phía không người, liền đem hắn cõng trên lưng, thi triển khinh công, phút chốc đã trở về khách điếm, đóng cửa lại, vỗ vỗ đầu Hồng Tảo, ngươi này thật là tiểu ngu ngốc, cũng không thể tưởng được cư nhiên có thể may mắn thoát thân. Hồng Tảo nghe xong, khổ sở cúi đầu, sư phụ, ngay cả ngươi cũng nói ta không đúng. Tịnh Kiếm Thanh trong lòng thương cảm, ngữ khí nhất thời nhỏ nhẹ. Sư phụ cũng không nói ngươi không đúng. Bất quá mấy tên võ lâm nhân sĩ đều là lũ ngu ngốc. Cùng bọn họ nói đạo lý chẳng khác gì đàn gảy tai trâu. Sư phụ, võ lâm đại hội căn bản không phải như ta tưởng tượng. Các đại hiệp tụ lại cùng nhau. Vì cái gì lại luôn nói về chiêu bài a? Đồ đệ ngoan không cần tức giận, ngươi xem bọn hắn không vừa mắt sao? Sư phụ thay ngươi dạy bọn họ, ân, nhất là cái tên nhị đương gia gì đó. Thừa dịp cao thủ bọn họ đều ở Thiếu Lâm tự, ta liền phóng hỏa một phen, đem chỗ ở của mấy lão tử đó đốt sạch. Hồng Tảo lắc đầu, lộ ra biểu tình suy tư đáng yêu, ngẩng đầu hỏi Tịnh Kiếm Thanh, sư phụ, có biện pháp nào có thể cho võ lâm đại hội trở thành chân chính võ lâm đại hội? Có thể bàn về hành hiệp trượng nghĩa. Còn có, chúng ta Dâm Đãng giáo làm việc bí hiểm. Cho dù bọn họ không biết, nhưng là vì cái gì chỉ nghe đến tên chúng ta, đã nói chúng ta là người xấu. Tịnh Kiếm Thanh cười lạnh nói, ở trong võ lâm, ai nắm tay to thì thanh âm liền có trọng lượng. Chờ ngươi luyện ra một thân tuyệt thế võ công, được người võ lâm thần phục, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn bọn họ nói cái gì, bọn họ sẽ nói cái đó. Hắc hắc, nói không chừng tương lai uy danh Hồng Tảo đại hiệp truyền xa. Những người hôm nay ở Thiếu Lâm tự liền đánh nhau vỡ đầu chảy máu để gia nhập Dâm Đãng giáo chúng ta à, ta muốn bọn họ nói cái gì, bọn họ liền nói cái đó. Hồng Tảo nhãn tình sáng lên. Truy vấn, ta muốn bọn họ lập tức điều tra trừng phạt các nơi có các bang phái làm sằng làm bậy. Có thể chứ, đương nhiên có thể, ta đây phải bọn họ mỗi tháng phái ra một nửa đệ tử. Bảo hộ các phái nhất bách lý cho những người đi đêm có thể không? Đương nhiên có thể, ta muốn bọn họ nhìn thấy lưu manh vơ vét tài sản bần dân. Nhất định không được khoanh tay đứng nhìn. Cũng có thể, Hồng Tảo tinh thần phấn chấn, nhảy dựng dựng lên, ôm lấy cổ Tịnh Kiếm Thanh. Sư phụ, ta muốn làm võ lâm đệ nhất đại hiệp. Ta muốn bọn họ hết thảy gia nhập Dâm Đãng giáo. Mỗi người đều trở thành chân chính đại hiệp. Cách chương.